Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Mewtwo lĩnh vực kỹ năng. Siêu thần tốc hạn giải khai. Đây chính là cấp lĩnh vực kỹ năng sao? Diệp Huyền nhìn đây cơ hồ liên lụy cân nhắc 10 km đại phạm vi công kích. Nguyên thủy Kyogre bây giờ còn không đến 60 cấp. Có thể như vậy nàng. Nếu là thật cùng nhân loại là địch. Không từ mà biệt. Chỉ bằng một chiêu này. Có thể dễ như trở bàn tay đem một cái cự đại đảo nhỏ. Từ bản đồ thế giới bên trên xóa đi. Một kích một thành phố. Thần thú. Không hổ là thần thú. Trên thực tế, Pokemon anime bên trong đối với thần thú, căn bản không có chân chính biểu hiện ra ngoài. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Dù sao anime chế tác kinh phí hữu hạn, không có khả năng thật cho ngươi tới một người bày ra thần thú mạnh mẽ đại lực lượng trang diện. Quá đốt kinh phí, chiêu này, khoảng cách gần như vậy thưởng thức loại cấp bậc này kỹ năng. Diệp Huyền may mắn trong tay khống cổ lực lượng này là của mình Pokemon đồng thời. Cũng muốn nhìn một chút, nó có thể cho hắc hóa Articuno mang đến bao nhiêu thương tổn. Người muốn như thế nào đối phó đâu? Bó hí y, Diệp Huyền mới lập cái flex. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắc hóa Articuno liền có động tác. Chỉ thấy nó mở ra như băng tinh màu xanh thảm cánh. Một cổ vô hình lập trường nhanh chóng bao phủ hầu như toàn bộ hải vực. Cũng là cái này phút chốc, Diệp Huyền dẫn sóng lực bên trong liền từ phía trước cảm nhận được không khí bị đông lại uy hiếp. Chí mạng, không tốt, Diệp Huyền, Mewtwo, mọi người không nên phản kháng. Mewtwo hai mắt lóe lên nhạt ánh sáng màu tím, chỉ thấy từng cái bán trong suốt nhạt tử sắc lá chắn xuất hiện tại Diệp Huyền. Cùng với hết thảy Pokemon chung quanh thân thể, đem bao quanh bảo hộ, cát la la, nhưng mà, Pokemon là bảo vệ được, có thể cái này mảnh nhỏ bầu trời, lại rơi xuống như thác nước băng tuyết, hơi nước, toàn bộ động lại, thu, hắc hóa Articuno ré dài một tiếng, sau đó từ trên cánh phát ra đại lượng I-beam qua. Sóng thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành sông băng. Đại hải cũng trong nháy mắt bị băng phong, mà cái kia sâu không thấy đáy Uzumaki từ bên trong bắt đầu bị hàn băng thay thế được, cuối cùng biến thành một tòa đi thông không biết cuối sông băng địa cung. Lĩnh vực của ta, Nguyên Thủy Kyogre nói ra, bị nó áp đối phương 89 cấp. Kyogre 58 cấp, kém chọn hơn 30 cấp, trong đó còn có một cái 70, một cái 80, hai lần chất biến, thế nhưng, không sao, mục đích đã đạt đến. Diệp Huyền chú ý tới hắc hóa Articuno, đi qua dẫn sóng lực, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể nó hắc hóa chi lực, thiếu một mảng lớn. Lúc này đang đứng ở hết sạch sức lực trạng thái. Mewtwo, băng băng băng, 3100, 3300, 3200, lại là ba cái bạo kích rơi vào hắc hóa Articuno. Trên đầu, mà khi Nguyên Thủy Kyogre đem vô số nguyên thủy lực lượng đập tới thời điểm, hắc hóa Articuno lại là hoàn toàn không có né tránh cử động. Năng lượng của nó siêu phụ tài. Diệp Huyền khóe miệng vi kiều, chờ chính là cái này thời điểm, nó hiện tại không có biện pháp né tránh cùng phản kích. Mọi người toàn lực phát ra a, Hyper Beam, ngọn lửa thần thánh, sét đánh, nguyên thủy lực lượng, đá nhọn công kích, Dragon Power, pháo điện từ, trong lúc nhất thời, nhiều loại kỹ năng phô thiên cái địa rơi vào hắc hóa Articuno trên người. Băng ầm ầm, răng rác, mà hắc hóa Articuno HP cũng đang nhanh chóng giảm bớt, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian. Hắc hóa Articuno HP liền từ ban đầu 60 nhiều vạn, hạ thấp 50 vạn, thiếu chút nữa, liền rơi đến 49 vạn. Mọi người nỗ lực lên. Đánh boss. Cái này thật đúng là liền cùng trong trò chơi đánh boss giống nhau. Huyết dày, lại không đầu óc, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương, lại an bài hợp lý chiến thuật, liền có thể đem tiến công chiếm đóng. Kyogre lấy cấp lĩnh vực kỹ năng công kích, đối phương tất nhiên cũng cần dùng cấp lĩnh vực kỹ năng mới, chỉ có thể đối phó lực lượng lĩnh vực. Cho dù là thuộc tính gần, đồng dạng sẽ chịu đến tổn thương cực lớn. Không phải chất, mà là số lượng. Lĩnh vực là phạm vi lớn công kích, không phải lập tức chịu đến một lần thương tổn, mà là liên tiếp không ngừng, vĩnh bất dừng lại thời gian dài tổn thương. Hắc hóa Articuno tuy là mất đi lý trí, vẫn như cũ biết nặng nhẹ. Cho nên nó tuyển trạch lấy đại chiêu đối phó nguyên thủy Kyogre lĩnh vực lực. Mà đại giới chính là, nó lập tức tiêu hao nhiều lắm năng lượng, đưa tới thân thể lập tức không có tỉnh lại, bị Diệp Huyền Pokemon một hồi cuồng ẩu. Trong truyền thuyết Pokemon năng lượng cũng không phải là vô hạn, chỉ là bởi vì tổng sản lượng đại, lại tốc độ khôi phục thật nhanh. Diệp Huyền thầm nghĩ, lúc này mới có thể dùng lúc đối chiến. Truyền thuyết Pokemon có thể không ngừng nghỉ sử dụng đại chiêu, lại dường như không có di chứng một dạng, có thể cấp lĩnh vực kỹ năng mạnh mẽ quá đáng, tiêu hao vượt qua xa Pokemon tốc độ khôi phục, coi như là truyền thuyết Pokemon cũng sẽ phía sau. Kế, không, lực, thế nhưng, so với năng lượng, Diệp Huyền bên này là sẽ không thua. Toàn lực phát ra, băng băng băng, 49 vạn 5.000, 48 vạn 8.000, 47 vạn 7.000, tốt. Liền đúng như vậy, Diệp Huyền cảm thấy tiếp tục như vậy, hắc hóa Articuno tất nhiên sẽ bị đánh bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc hóa Articuno làm mất đi nổ tung trong khói mù lao ra. Trong cơ thể nó hắc hóa chi lực khôi phục, bó hí y. Bén nhọn tiếng kêu chói tai, để tất cả Pokemon, thậm chí Diệp Huyền đều trong lòng khẽ run. Kyogre, tạm thời không được. Kyogre nói, đại hải bị băng phong, muốn đem kỳ trùng mở, cần triệu hoán mạnh hơn hải triều. Cái này cần thời gian. Bao lâu? 5 phút đồng hồ ăn mòn rơi đối phương lĩnh vực, 5 phút đồng hồ kỹ năng thời gian chuẩn bị. Kyogre, chỉ ít cần 10 phút, cản không nổi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mewtwo. Mewtwo, chúng ta bắt đầu đi. Mewtwo nhắm mắt lại, dẫn sóng lực sáp nhập vào trong lòng của nàng. Đồng thời, Diệp Huyền siêu năng lực cùng nàng lực lượng trong cơ thể sinh ra lần thứ hai cộng minh. Có thể kiên trì bao lâu? Mewtwo, thần tốc lập trong tràng. Mewtwo thi triển ra lực lượng lĩnh vực của mình, siêu thời không hạn định, giải trừ. Kyogre lĩnh vực là thao túng đại hải, thủy nguyên tố, mà Mewtwo năng lực cũng là lợi dụng siêu năng lực, ảnh hưởng vật chất giới hạn, sau đó đánh vỡ giới hạn đối với tự thân tốc độ hạn chế, để tự thân tốc độ top 3 điểm tới hạn, từ đó có kinh người kỹ năng phóng thích tốc độ. Cùng với kinh khủng tốc độ di động, 3 phút sao? Diệp Huyền lúc này cùng Mewtwo ý thức tương liên. Trên cơ bản Mewtwo cảm giác được, chính là Diệp Huyền sở có thể cảm nhận được. Tuy là vẫn là hơi ít, bất quá quên đi, đánh trước ra thương tổn lại nói. Mewtwo, xem ta a, chủ nhân, siêu năng lực, hơn nữa dẫn sóng lực, tại bọn họ trong mắt. Cả cái thế giới đều dường như triệt để dừng lại một dạng. Chỉ có chính mình có thể tùy tâm sở dục di động. Hô, bị nhạt năng lượng màu tím sở bao quanh Mewtwo. Trương khai một cái màu xanh nhạt lá chắn. Đồng thời, lại đem trung cực đánh lực lượng chùm lên trong cơ thể. Trong tay ngưng tụ ra đá nhọn công kích, cái này có thể đối với Articuno tạo thành gấp 4 tổn. Thương nham thạch hệ kỹ năng. Chỉ một lúc, Mewtwo thân ảnh trên không trung lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Lúc này, hắc hóa Articuno cũng tốt, Diệp Huyền nhà Pokemon cũng được. Toàn bộ đều càng bất động một cái vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.